Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1229, chương 1226 Ngoài ý muốn. Cầu xin ngươi, ngươi nói cho ta đã từng tồn tại quá, đúng không? Tinh cầu ý chí Eva đau khổ cầu xin, Bella tâm sinh không nhẫn. Vừa định giải thích chính mình đối đãi phân thân không phải hoàn toàn mạt sát. Eva vẫn như cũ sẽ lưu giữ chính mình tư tưởng. Ngay sau đó nàng liền phát hiện chính mình bị lừa. Chính mình tâm linh chi lực tao ngộ cực kỳ ngoan cường chống cự. Nguyên bản thế như trẻ tre lập tức trở nên rằng co lên, cái này tinh cầu ý chí đang ở lợi dụng nàng. Trần chờ thu phục mất đất, một tiếng trống là thêm dũng khí. Hai tiếng trống tinh thần suy sút. Ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Bella đệ nhất sóng tâm linh công kích chỉ là hoàn thành hơn phân nửa mục tiêu. Nàng cần thiết một lần nữa tiêu phí một chút thời gian tập hợp lực lượng, đối phương tranh thủ đồng. Tình, nàng yêu cầu kéo dài thời gian. Lập tức bắt đầu lừa dối. Người vẫn luôn là ta nội tâm ta ác mặt. Người dã man, thô tục, giết hại, lấy trí tuệ sinh mệnh giết chóc vì trung tâm. Yêu cầu bọn họ dựa vào huyết tế tới lấy lòng ngươi. Mà ta không thể không đem ngươi từ tâm linh trung tách ra tới, tinh cầu ý chí vô pháp một chút tiếp. Thu nhiều như vậy tin tức, mơ hồ gian, cảm thấy Bella nói tựa hồ có một ít cùng chính mình ký ức tương ăn khớp. Còn thừa bộ phận tựa hồ lại không giống, nàng trở nên do dự lên. Vậy ngươi vì cái gì? Vì cái gì hiện tại muốn đồng hóa ta đâu? Bởi vì ta chính là ngươi. Ta nghĩ thông suốt, phía trước là ta khuyết thiếu dũng khí. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, những lời này ngươi nghe nói qua sao? Ta chuẩn bị trực diện ta khuyết tật, làm ngươi, làm ta trở nên càng tốt, trở nên càng thêm mỹ lệ. Bella ném ra quai hàm lừa dối, lúc sau càng khởi động một cái ẩn sâu ở tinh cầu ý chí trung tâm chỗ bí thuật. Nàng đột ngột hỏi, ai là trên thế giới này mỹ lệ nhất nữ nhân? Tinh cầu ý chí phản xạ có điều kiện giống nhau trả lời. Là ngươi, theo nàng tán thành. Nguyên bản gián đoạn dung hợp ở trong nháy mắt này lại lần nữa mở ra. Bella đem chính mình cùng Bosoku tâm linh chi lực đều đè ép qua đi. Tinh cầu ý chí lại lâm vào mơ màng hồ đồ trạng thái. Tâm linh thế giới toàn diện thất thủ, Bella tâm linh tạo nghệ ở đơn thể vũ trụ nội. Đã không người có thể địch, nhưng này cũng không phải tâm linh cuối. Nàng vì giữ lại chính mình nhân tính. Không thể làm chính mình tâm linh như là thoát cương con ngựa hoang giống nhau đi cùng vũ trụ cộng. Minh, như vậy xác thật có thể đại biên độ đề cao tâm linh chiều sâu cùng chiều rộng. Nhưng nàng không thể làm như vậy, Bella nhân tính đem chính mình tâm linh cực hạn ở một cái tương. Đối nhỏ lại trong phạm vi, đương nàng thăng cấp đa nguyên vũ trụ cấp thời điểm, nhất định phải đem chính mình tâm linh trăm ngàn lần phóng đại. Cố tình nàng lại luyến tiếc chính mình nhân tính. Nàng cuối cùng biện pháp chính là mượn dùng tinh cầu ý thức. Gấp 10 lần, gấp 100 lần mà mở rộng chính mình tâm linh hạn mức cao nhất. Nếu nói nhân loại hạn mức cao nhất là 100 cấp, lúc sinh ra là linh cấp nói. Như vậy tinh cầu ý chí hạn mức cao nhất chính là 1000 cấp. Lúc sinh ra còn lại là 100 cấp. Ở cái này mặt. Nhân loại cùng một cái tinh cầu ý chí không nhiều ít có thể so tính, Bella động tác bay nhanh. Nàng dùng chính mình tâm linh chi lực đồng hóa đối phương tâm linh thế giới. Lúc sau thuận lý thành chương mà ở cái kia song song vũ trụ thăng cấp. Tinh cầu ý chí thăng cấp có thể so Bosoku mau nhiều. Trước sau thêm lên không đến một ngày thời gian liền ở cái kia vũ trụ đánh thượng chính mình ấn ký. Theo sau Bella đem đối phương tâm linh thế giới toàn bộ dung hợp tới rồi chính mình tâm hải. Giữa tân ra đời vũ trụ thần linh còn không có sinh ra nhiều ít cá nhân ý tưởng. Đã bị nàng một chút hóa thành chính mình chất dinh dưỡng, có bản thể cơ sở. Có Bosoku tính toán lực, có từ tinh cầu ý chí trung dục sinh ra tới cường đại tâm linh. Bella thiết tưởng trung đầu cái này bộ phận liền xây dựng hoàn thành, đầu lúc sau là cái gì? Là thần linh khung xương, Unicron thiên truy bách luyện thân thể bị nàng trực tiếp lấy tới sử dụng. Thân thể này nội thuộc về Unicron, ý thức bị tới tới lui lau đi mười mấy biến. Nhưng hôm nay còn có còn sót lại. Hơn nữa, đối nàng tràn ngập địch ý, Bella cũng không vô nghĩa. Đồng ý cũng hảo, không đồng ý cũng thế. Hiện tại cũng chưa cái gì hai dạng, đối phó Eva cái kia tinh cầu ý chí thời điểm nàng vẫn là hai đối. Một, hiện tại đối mặt Unicron trong cơ thể còn sót lại ý chí. Nàng bên này đã là 3-1, ưu thế rất lớn. A đi lên liền tính xong việc, nàng bá vương ngạnh thượng cung. Ngạnh sinh sinh tiếp quản thân thể quyền khống chế. Lúc sau khổng lồ như ngân hà tâm linh chi lực rót vào này phó thân hình. Cưỡng chế trong cơ thể sinh ra tân ý thức, đại não có. Khung xương cũng có. Cuối cùng dư lại chính là huyết nhục, Bella trước sau tập hợp 3 cái song song vũ trụ phân thân. Lúc này tạo hình thoạt nhìn có điểm buồn cười, nàng an tĩnh vô cùng mà đình chú ở siêu không gian. Sao trời bên trong, lúc này đầu có điểm giống Star-Lord lão ba. Cơ thể sống tinh cầu Ego, nàng đầu chính là một viên tinh cầu. Cổ phía dưới liên tiếp Unicron thân thể, hiện tại hoàn toàn là dựa vào nàng kia cường đại tâm linh. Chi lực làm mấy phương miễn cưỡng liên tiếp lên. Cái này liên tiếp thực yếu ớt. Không có huyết nhục đem mấy cái bộ kiện dung hợp đến cùng nhau nói. Nàng chỉ có thể tạp ở đa nguyên vũ trụ cấp ngoài cửa, mau. Mau ra đây a, người thật là cấp chết ta. Ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện, nàng nôn nóng mà thúc giục Mothra. Tinh diệu hơi thao lần này xuất hiện trọng đại sai lầm. Mothra sinh mệnh năng lượng quá cường. Liên quan cái kia vỏ trứng cũng kiên cố vô cùng, không thể phá xác mà ra. Liền chưa nói tới hoàn thành dựng dục. Hiện tại Mothra nhiều nhất chỉ là một cái năng lượng thật lớn vô cùng trứng. Hơn nữa không có Bella che lấp. Mothra lúc này trần trụi mà bại lộ ở nàng cái kia vũ trụ sở hữu cường giả tầm mắt trong vòng. Những cái đó cường giả đối mặt cái này điềm mỹ đồ ăn như thế nào sẽ không động tâm đâu. Bella lớn tiếng thúc giục mộ quang tín đồ. Làm cho bọn họ công kích vỏ trứng bạc nhược điểm, Mothra ở vỏ trứng nội va chạm. Mộ quang tín đồ còn lại là các loại vũ khí thay phiên ra trận, nhưng vô luận là laser vũ khí. Vẫn là Gamora thần khí trường kiếm. Chém vào vỏ trứng thượng cũng chưa lưu lại nửa điểm dấu vết. Thứ này bên trong sinh mệnh năng lượng quá cường quá nhiều. Dẫn tới vỏ trứng kiên cố đến kỳ cục ta liền táo. Tào tào tào. Đúng rồi. Ta còn có chiêu, Gramuto, thượng, Bella tức giận đến không được. Duy trì loại này chỉ còn một bước, nhưng chính là không bắn trạng thái thập phần gian nan. Nàng còn muốn áp chế tinh cầu ý chí cùng Unicron trong cơ thể còn sót lại ý thức. Lúc này chính là ở cường căng, ở nàng ra mệnh lệnh. Gramuto bị Illithid đưa đến Mothra vũ trụ. Lúc sau 100 mét cao quái vật khổng lồ một đầu đánh vào vỏ trứng thượng. Vẫn là không phản ứng, tiếp tục đâm. Cho dù ngươi đã chết, cũng muốn cho ta phá khai. Không thể đình, ta mệnh lệnh ngươi. Tiếp tục đâm, Bella phía trước huấn cẩu giống nhau huấn luyện Gramuto cuối cùng là nổi lên một chút hiệu quả. Nàng mệnh lệnh cùng Gramuto cầu sinh bản năng tương bội. Nhưng này đầu Titan cự thú vẫn là làm lơ chính mình bản năng. Điên rồi giống nhau mãnh chàng vỏ trứng, nó kia hai điều kim sắc chi trước hết bẻ gãy. Lúc sau là cái đuôi, cuối cùng là thân thể. Đường Bella phát hiện một cổ kỳ lạ năng lượng đang ở bay nhanh nhằm phía cái kia địa cầu thời điểm. Gramuto còn ở dùng đầu mãnh tạp vỏ trứng, hảo. Có hiệu quả, ta đã nhìn đến vết rạn. Lại nỗ lực, Bella trong giọng nói tràn ngập mê hoặc cùng mệnh lệnh. Nàng nôn nóng đến không được. Hết chương.